Bất diệt bá thể quyết, chương 1627 âm dương võ thần. Góc truyện audio.com, Mạn Châu nhẹ nhàng từ trong cửa tay áo lấy ra một viên hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra. Mộ Phong phát hiện trong hộp gấm lẳng lặng nằm một sợi tơ chất khăn tay, mà chiếc khăn tay này chính là lúc trước Mộ Phong cho Mạn Châu lau nước mắt chi dụng. Lúc trước Mạn Châu còn dự định trực tiếp trả lại hắn, hắn còn nói đùa nói, đợi nàng rửa sạch sẽ sau cho hắn. Kỳ thật lúc ấy Mộ Phong cũng liền chỉ là thuận miệng nói, chiếc khăn tay này hắn cũng không có thả tại tâm bên trên, cũng không cảm thấy Mạn Châu thật sẽ đem bảo đảm quản, lần sau sẽ rửa sạch sẽ cho hắn. Nhưng hiện tại sự thực là, Mạn Châu thật làm như vậy, mà lại còn đem việc này nhìn rất nặng thế mà đưa khăn tay cất giữ tại trong hộp gấm. Mộ Phong, lần trước cảm ơn, rửa, theo ước định chiếc khăn tay này ta đã rửa sạch sẽ, hiện tại vật quy nguyên chủ. Lúc đầu ta dự định nửa năm trước liền muốn trả lại cho ngươi, nhưng khi đó ngươi còn hạ lạc không rõ, sở dĩ kéo tới hiện tại. Mạn Châu thần sắc nghiêm túc thon thon tay ngọc đem trong hộp gấm khăn tay cầm lấy, đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp qua khăn tay, thần sắc trở nên nhu hòa xuống tới, nhìn thẳng Mạn Châu, nói, Mạn Châu, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi lại cũng có tâm tế ôn nhu một mặt. Mạn Châu khẽ giật mình, chợt xinh đẹp đỏ mặt lên, một mực đỏ đến bên tai, nàng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà trước mặt mọi người nói ra bực này, có chút cảm thấy khó xử lời nói. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc, bình tĩnh nói, ta chỉ là không muốn bội bạc mà thôi. Mộ Phong cười híp mắt nhìn xem Mạn Châu, cố ý ồ một tiếng, nói, thì ra là thế a, ta còn cho là ngươi là chuyên môn vì ta mà trịnh trọng như vậy đảm bảo đây này. Mạn Châu gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên, hung dữ chừng Mộ Phong một chút, trong ánh mắt có chút một tia xấu hổ, ngữ khí có chút nhạt mà nói, Mộ học sĩ còn xin tự trọng, đã vật quy nguyên chủ, vậy ta liền đi trước. Nói, Mạn Châu cùng Mộ Phong sai vai mà qua trở về đằng sau sát ma tông đội ngũ. Mộ Phong sờ lên mũi, thầm nói có phải hay không vậy quá mức, xem ra muốn đem tiết tấu thả chậm điểm. Nghĩ tới đây, Mộ Phong quay đầu, phát hiện Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ, đều tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia hoàn toàn là một bộ xem trọng kịch ăn dưa dáng vẻ. Đặc biệt là Thương Hồng Thâm, lại cười như không cười nhìn xem hắn, cái này khiến Mộ Phong hơi có chút xấu hổ, nói thủ phụ đại nhân, chúng ta cũng. Nên xuất phát a, Thương Hồng Thâm khóe miệng hơi vỉnh, gật gật đầu chính là xuất lĩnh lấy đại bộ đội hướng phía Hoàng Cung mà đi. Cùng lúc đó, trong kinh thành các nơi, từng nhánh đội ngũ đều đang hướng phía Hoàng Cung mà đi, càng có thật nhiều bình dân tranh nhau chen lấn tập kết mà đi. Chỉ bất quá, lần này có thể đi vào Hoàng Cung, đều là hoàng thân quý tộc quan to hiển quý, kém cỏi nhất đều là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn cao tầng. Rất nhiều bình dân là không có tư cách tiến Hoàng Cung, sở dĩ bọn hắn cơ bản chỉ là góp tham gia náo nhiệt, đến Hoàng Cung đại môn trước liền bị chặn đường tại bên ngoài. Lần này mới vô đăng cơ đại điển tổ chức địa điểm là tại Thiên Đàn, Nông Đàn cùng Thái Miếu cái này ba cái địa điểm. Sở dĩ trước tới tham gia đại điển quan to hiển quý nhóm đều phải thật sớm đến. Hoàng thành cử chính chờ đợi mà nơi này cũng sớm đã có thật dài đội nghi trượng lập hàng dài đang yên lặng chờ mới vô đến. Thật đúng là hùng vĩ a, khi đến Hoàng cửa thành cùng sau lưng Mộ Phong Quý Xuân, Trần Trung cùng Hạ Thường Tuyết bị trước mắt cái kia như trường long xa hoa đội nghi trượng rung động. Chi này đội nghi trượng khoảng chừng mấy trăm người, mỗi người nắm trong tay lấy đều là cùng tế tự có liên quan đồ vật. Mới vô đăng cơ đại điển hạch tâm chính là tế tự tế thiên tế lịch đại tiên đế anh linh cùng tuyên cáo mới vô sắp thành là cái này quốc gia chủ nhân mới các loại, nghi thức có thể nói là phi thường rườm rà. Thủ phụ đại nhân, khi Thương Hồng Thâm dẫn đại bộ đội đi vào Hoàng cửa thành về sau, sớm tới văn võ bá quan, lập tức tiến lên đi lễ gặp mặt từng cái trên mặt. Đều lộ ra vẻ tôn kính. Từ khi ngũ đế loạn về sau, Thương Hồng Thâm bại lộ ra hắn cái kia cực kỳ cường hãn thực lực về sau, hắn đã trở thành thần thánh triều công nhận đệ nhất cường giả. Nhưng phàm là nhìn thấy Thương Hồng Thâm quan viên, trong lòng đều giấu trong lòng cực sâu kinh ý, cho dù là dĩ vãng cùng Thương Hồng Thâm không hợp nhau quan viên, đảng phái, hiện tại cũng đều đối với Thương Hồng Thâm tâm phục khẩu phục. Thủ phụ đại nhân, Khấu Lệ mang theo lục bộ thượng thư sắp xếp chúng mà đến, nhao nhao đối với Thương Hồng Thâm hành đại lễ tư thái thả rất thấp. Khấu đại nhân, không cần như thế câu thúc, về sau triều đình này còn cần ngươi để duy trì, ngươi ta địa vị là bình đẳng. Thương Hồng Thâm khoát khoát tay nói, Khấu Lệ cẩn thận nói, thủ phụ đại nhân, ngươi lời này liền nói quá lời, hạ quan có tài. Đức gì có thể cùng ngài đánh đồng, Thương Hồng Thâm lắc đầu cũng không có nói tiếp cái gì, cái này Khấu Lệ là hắn đối thủ cũ, hắn biết rõ cái sau tính cách. Lão gia hỏa này cứng nhắc lại quật cường, tôn trọng lễ pháp, làm việc cũng từ trước đến nay là cẩn thận tỉ mỉ, sở dĩ muốn cùng hắn nói đùa, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Khấu Lệ cái này tính cách cũng là Thương Hồng Thâm nguyện ý đem triều đình toàn quyền giao cho cái trước đến quản lý nguyên nhân, mà hắn yên lòng lui cư phía sau màn. Quan viên tất cả đến đông đủ chưa? Thương Hồng Thâm hỏi, Khấu Lệ trầm giọng nói, về thủ phụ đại nhân, cơ bản đều đến đông đủ. Nghe vậy Thương Hồng Thâm hài lòng gật đầu, hiện tại chỉ chờ mới vua đến, cả triều văn võ liền có thể đi vào hoàng thành, sau đó bắt đầu cử hành đăng cơ đại điển. Thương thủ phủ, chúng ta lại gặp mặt, nói đến chúng ta cũng coi là bạn cũ đi, trước kia Càn Khôn đế còn tại thời gian, chúng ta còn bái kiến mấy lần đâu. Lúc này, một đạo thô kịch thanh âm truyền đến, như lôi đình nổ vang, tại hiện trường đám người bên tai ông ông tác hưởng, khiến không ít người đều là lộ ra vẻ thống khổ. Thương Hồng Thâm sắc mặt sững sờ, sức mạnh tinh thần vô hình tuôn ra ra, đem cái này như lôi đình thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng cho triệt để triệt tiêu mất. Làm xong những này, Thương Hồng Thâm quay người, lạnh như băng nhìn xem từ phía trước cuối con đường đi tới một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này khí thế hùng hổ, đặc biệt là một người cầm đầu, thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất một tôn như ngọn núi vĩ ngạn cao lớn. Vẻn vẹn cái này kinh khủng, dáng người liền có được kinh khủng lực uy hiếp, lại càng không cần phải nói này nhân thân bên trên ẩn ẩn tản ra phảng phất chấn nhiếp thiên địa khủng bố uy áp. Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Nguyên sao? Thương Hồng Thâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng cái kia giống như núi nhỏ hùng vĩ nam tử. Mà hiện trường văn võ bá quan thì là từng cái sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem cái kia vĩ ngạn nam tử. Âm Dương Võ Thần tên tuổi, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là bát đại trung cực thế lực bên trong xếp hạng thứ hai Âm Dương Sơn Trang lãnh tụ, thực lực cực kỳ khủng bố, chính là cửu giai võ đế cường giả. Đổi lại là ngũ đế vẫn còn, đứng tại Dương Tinh Nguyên trước mặt kia cũng là muốn thấp một cái đầu. Dương Tinh Nguyên phi thường bá đạo, xài bước đi tới, vẻn vẹn tự thân trọng lượng và khí lực liền. Làm cái này toàn bộ quảng trường đều ầm ầm rung động không thôi. Thương Hồng Thâm vừa xài bước ra, cản tại văn võ bá quan trước mặt trực diện lấy Dương Tinh Nguyên, sức mạnh tinh thần vô hình lan tràn ra, đem Dương Tinh Nguyên cái kia áp bách mà tới khí thế đều hóa giải. Nguyên bản bị áp chế không thở nổi đám người, từng cái như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mộ Phong sắc mặt ngưng lại, nhìn thẳng giống như núi nhỏ Dương Tinh Nguyên, ánh mắt phi thường lạnh. Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Nguyên, năm đó thế nhưng là tập sát hắn chủ lực, thực lực cực kỳ cường hãn, khoảng cách bán thánh cảnh giới rất gần, chỉ bất quá cho tới nay đều không thể chạm đến pháp tắc cánh cửa. Nếu không phải Mộ Phong còn có tự mình hiểu lấy, có lẽ cũng sớm đã xuất thủ đối với Dương Tinh Nguyên tiến hành trả thù. Cách chương,